Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một bài viết khá đặc biệt. Nó có tựa đề là Thế cục 14, từ trang blog Thơ Đường Luật. Vâng, một nguồn tin có giọng văn rất riêng. Rất riêng, phải nói là châm biếm, sắc sảo và dùng nhiều ngôn ngữ rất hiện đại để bình luận về những sự kiện chính trị mà thường được cho là khô khan. Đúng vậy, một cách tiếp cận khá là táo bạo. Nó biến những vấn đề vĩ mô thành một câu chuyện có vẻ dễ theo dõi hơn. Chính xác. Và bài viết này phác họa một bức tranh chính trường, phải nói là đầy biến động, ngay trước thềm đại hội đảng lần thứ 14. Bề ngoài thì chúng ta thấy những cuộc tráo ghế diễn ra chóng mặt, nhưng câu hỏi thực sự mà tác giả dường như đang đặt ra là liệu đây là sự hỗn loạn hay là một trật tự mới đang được thiết lập? Một trật tự mà ở đó các quy tắc cũ có vẻ không còn áp dụng nữa. Đúng thế, và chúng ta sẽ cùng nhau thử tìm câu trả lời. Để bắt đầu, tôi nghĩ hãy cùng nghe bài thơ Bát Cú mở đầu bài viết. Nó sẽ cho chúng ta cảm nhận được ngay góc nhìn của tác giả. Hội nghị 14 tính vội vàng, sắp bảy thế cục vẻ cao sang, về đô ngọc tướng lo yên ghế, đổi chỗ quan thanh bước nước thang. Đặc biệt cụ ông còn cố vị, thông thường đám trẻ phải sang ngang, thanh gươm lá chắn thi nhau múa, kết cục ai người được vẻ vang. À, chỉ qua 8 câu thơ thôi, tác giả đã định hình được toàn bộ các không khí của bài phân tích à? Vâng. Cuộc sắp xếp nhân sự cấp cao này được mô tả không phải như một quy trình hành chính thông thường. Mà nó giống như một ván cờ. Chính xác, một ván cờ chiến lược, đầy kịch tính và thậm chí là có phần gấp gáp. Buổi thảo luận của chúng ta hôm nay sẽ tập trung hoàn toàn vào việc diễn giải các thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này. Vậy hãy bắt đầu ngay với bề mặt của ván cờ rồi đi ạ. Đó là cuộc tráo ghế chóng mặt mà tác giả dùng một cụm từ rất hay là ghế nóng như kem. Ghế nóng như kem. Vâng. Bài viết đã liệt kê một loạt các động thái luân chuyển nhân sự diễn ra với tốc độ, phải nói là rất nhanh. Đáng chú ý nhất có lẽ là việc ông Nguyễn Duy Ngọc, vâng, từ vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được điều chuyển về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tác giả nhận định đây là một bệ phóng. Một bệ phóng có thể đưa người ngồi đó lên thẳng hàng tứ trụ. Tứ trụ tức là một trong 4 vị trí lãnh đạo cao nhất. Vâng. Đúng là bài viết xem nó như một bệ phóng, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có thể hiểu nó theo một cách khác. Nó như một bài kiểm tra cuối cùng. À, một bài kiểm tra. Đúng vậy. Vị trí Bí thư Hà Nội không chỉ mang lại quyền lực mà nó còn đi kèm với những thách thức khổng lồ. Chắc chắn rồi. Nó là vừa là cơ hội vàng, nhưng đồng thời cũng là rủi ro lớn nhất ngày trước thềm đại hội. Việc một nhân vật được đặt vào vị trí này trong thời điểm nhạy cảm, nó cho thấy rất nhiều điều về sự tính toán chiến lược đằng sau. Bài viết có mô tả đây là một ván cờ được tính toán kỹ, nhưng mà dựa vào cái giọng văn châm biếm, thì liệu tính toán kỹ ở đây mang hàm ý là một chiến lược tài tình hay là một sự sắp đặt có phần vội vã, thiếu tự nhiên ạ? Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ bài viết dường như gợi ý cả hai. Cả hai? Vâng. Tính toán ở chỗ là các vị trí được lấp đầy gần như ngay lập tức. Sau khi ông Ngọc về Hà Nội thì một chuỗi domino tiếp tục. Vâng. Bà Bùi Thị Minh Hoài chuyển từ Hà Nội sang Mặt trận Tổ quốc. Rồi ông Đỗ Văn Chiến thì từ Mặt trận Tổ quốc lại sang Quốc hội. Và chiếc ghế nóng mà ông Ngọc để lại. Chiếc ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được trao ngay cho ông Trần Sĩ Thanh, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Một vòng tròn khép lại rất nhanh. Rất nhanh. Tác giả gọi đây là một cuộc chạy KPI ghế chóng mặt và dùng từ là không chợt phát nào. Cụm từ chạy KPI ghế thật sự rất hình ảnh. Nó gợi lên một sự cấp bách, một cái áp lực phải hoàn thành mục tiêu nào đó. Chính xác. Chỉ riêng việc dùng một thuật ngữ kinh doanh như KPI để mô tả chính trị thôi đã là một sự châm biếm rồi. Vâng. Nó ám chỉ rằng các động thái này không chỉ là sự sắp xếp tự nhiên, mà là một nỗ lực có chủ đích để đạt được một cái chỉ tiêu nào đó trước hạn chót là hội nghị. Và cái việc ông Trần Sĩ Thanh ngay lập tức lấp vào vị trí của ông Ngọc ấy, nó không chỉ cho thấy tốc độ. Mà còn điều gì khác ạ? Mà nó còn minh họa cho một điểm sâu sắc hơn mà bài viết sắp đề cập đến. Đó là khi có những khoảng trống quyền lực xuất hiện đột ngột, hệ thống cần những giải pháp thật nhanh. Và đôi khi... À, việc vượt qua các quy chuẩn thông thường này. Nó có liên quan gì đến sự vội vã và tính toán mà chúng ta vừa nói không? Nó dường như không chỉ dừng lại ở việc ai ngồi ghế nào, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn về chính các quy tắc của cuộc chơi. Đúng vậy. Và đây là lúc bài viết đưa ra một trong những phân tích sâu sắc nhất. Hiện tượng trường hợp đặc biệt dần trở thành bình thường mới. Đây chính là trọng tâm của sự châm biếm trong bài viết. Khái niệm trường hợp đặc biệt, vốn dĩ. Vốn là ngoại lệ. Vâng, vốn chỉ những ngoại lệ hiếm hoi, thường là cho các vị trí tối cao. Để giữ lại những nhân sự đã quá tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng tác giả đã chỉ ra một xu hướng hoàn toàn ngược lại. Điều này làm tôi băn khoăn. Nếu một nửa số ủy viên Bộ Chính trị, như bài viết khẳng định, đã quá tuổi tái cử, vậy tại sao quy định không thay đổi? Mà lại dùng ngoại lệ. Vâng, tại sao ngoại lệ lại được sử dụng nhiều đến vậy? Bài viết có lý giải điều này không ạ? Bài viết không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng nó lại cung cấp bối cảnh để chúng ta tự suy luận. Ra là vậy. Tác giả chỉ ra cái sự tiến triển của hiện tượng này. Đại hội 12 thì có một trường hợp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ một. Đến Đại hội 13 có thêm ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng đến nay con số này đã tăng vọt. Ừ. Và cái giọng văn mỉa mai của tác giả thể hiện rất rõ qua một đề xuất là nên đổi tên Bộ Chính trị thành Bộ Chính trị và các trường hợp đặc biệt. Một đề xuất rất hài hước nhưng cũng rất là thấm thía. Bài viết cũng nêu tên cụ thể hai người. Vâng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Tự Cường. Cả hai đều sinh năm 1957. Là những người sẽ cần đến cơ chế này nếu muốn tái cử. Và nếu nhìn vào bối cảnh rộng hơn một chút, bài viết kết nối hiện tượng này với sự biến động có thể nói là chưa từng có của Bộ Chính trị khóa 13. Sự biến động này cụ thể là gì ạ? Khóa này bắt đầu với 18 thành viên, nhưng đến nay có tới 8 người đã bay ghế vì nhiều lý do. 8 người, một con số rất lớn. Vâng, từ qua đời cho đến bị kỷ luật. Đặc biệt là sự ra đi của ba nhân vật trong nhóm tứ trụ. Các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Chiếc ghế chủ tịch nước được ví von là thay chủ như thay áo. Đúng vậy. Sự xáo trộn lớn này nó tạo ra một khoảng trống về nhân sự và cả kinh nghiệm. À. Điều này khiến cho việc giữ lại các cán bộ kỳ cựu dù đã quá tuổi trở thành một lựa chọn có vẻ hợp lý, thậm chí là cần thiết. Tức là sự phổ biến của trường hợp đặc biệt có thể là một hệ quả, một phản ứng lại sự bất ổn trước đó. Bài viết dường như gợi ý như vậy và điểm mấu chốt được chỉ ra chính là quy định 365. Quy định 365. Vâng. Theo tác giả, quy định này đã mở rộng danh sách các chức danh có thể được xem xét là trường hợp đặc biệt, chứ không chỉ gói gọn trong 5 vị trí chủ chốt như trước nữa. Mở rộng ra. Tác giả bình luận với một giọng điệu rất sắc sảo, tôi xin trích lại. Khi đặc biệt không còn đủ đặc biệt, thì ta phải mở rộng danh mục đặc biệt để ai cũng có cơ hội đặc biệt. Cách nói này cho thấy dường như là quy định đang được điều chỉnh để hợp thức hóa thực tế, chứ không phải là thực tế tuân theo quy định. Chuẩn xác. Và nếu nhìn sâu hơn một chút, bài viết dường như đang chỉ ra một nghịch lý cốt lõi. Nghịch lý gì ạ? Đó là hệ thống càng cố gắng thể hiện sự ổn định và quy củ thông qua các tiêu chí, các quy định, thì thực tế vận hành lại càng cho thấy sự linh hoạt. Linh hoạt. Linh hoạt đến mức gần như là tùy biến để đáp ứng nhu cầu quyền lực tức thời. Quy tắc và ngoại lệ dường như đã đổi vai cho nhau. Một nhận định rất sâu sắc. Nếu các quy tắc về tuổi tác có thể linh hoạt đến vậy, vậy thì các tiêu chí về năng lực thì sao? Vâng. Điều này dẫn chúng ta đến sự đối lập cuối cùng và bài viết đề cập. Giữa tiêu chí tuyển chọn nhân sự được công bố và thực tế diễn ra. Một sự đối lập rất đáng để suy ngẫm. Bài viết có liệt kê ra 5 điểm cộng hay là tiêu chí mà Đảng đưa ra để chọn nhân sự. Ừ. Bao gồm tầm nhìn chiến lược này, năng lực lãnh đạo, uy tín liêm chính, khả năng biến nghị quyết thành kết quả và cuối cùng là đủ sức khỏe. Nghe thì rất toàn diện. Rất toàn diện, nhưng bài viết ngay lập tức xoáy vào điểm thứ 3. Uy tín liêm chính. Vâng, và bình luận rằng tiêu chí liêm chính trông hơi bấp bềnh. Hơi bấp bềnh. Khi mà nhìn vào hàng loạt vụ bay ghế vì những lý do liên quan đến kỷ luật. Sự mâu thuẫn này được tác giả nêu ra như thế nào ạ? Riêng ở đây, tác giả sử dụng đối chiếu điều lề mờ một quan điểm của mình. Một mặt, chúng ta có một danh sách các tiêu chuẩn rất cao, rất trang trọng được công bố. Vâng. Mặt khác, chúng ta lại có một thực tế biến động nhân sự đầy kịch tính, mà phần lớn trong số đó, như bài viết ám chỉ, lại xuất phát từ chính vấn đề liêm chính. Tác giả không kết luận. Không. Tác giả để cái khoảng trống đó cho người đọc tự suy ngẫm về khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Và còn một chi tiết thú vị nữa cũng được chỉ ra. Đó là mặc dù bộ máy hành chính, số tỉnh thành và bộ ngành đã được tinh gọn trong thời gian qua. À, cái ý về tinh gọn bộ máy. Vâng. Nhưng số lượng ủy viên Bộ Chính trị dự kiến cho khóa 14 thì vẫn giữ nguyên ở mức 17-19 người. Vẫn giữ nguyên. Điểm đáng chú ý ở đây là sự mỉa mai của tác giả. Bài viết châm biếm rằng việc giữ nguyên số ghế này có lẽ là để đảm bảo đủ ghế cho các trường hợp đặc biệt. Dù đây chỉ là một lời bình luận thôi, nhưng nó cũng chỉ ra một mâu thuẫn trong chính sách. Mâu thuẫn giữa việc tinh giản ở cấp dưới và việc duy trì số lượng vị trí lãnh đạo cao nhất. Một mặt, hệ thống đang nỗ lực tinh giản, nhưng mặt khác, số lượng vị trí cấp cao lại không thay đổi tương ứng. Điều này cho thấy sự phức tạp trong việc cân bằng giữa cải cách cơ cấu và nhu cầu sắp xếp nhân sự chính trị. Như vậy, từ những cuộc luân chuyển chóng mặt cho đến việc các quy định trở nên linh hoạt và cuối cùng là sự đối lập giữa tiêu chí và thực tế, bài viết Thế cục 14 đã vẽ nên một bức tranh khá toàn cảnh và đa chiều đấy chứ? Đúng vậy. Nếu đặt trong bức tranh toàn cảnh, thì bài viết trên trang thơ Đường Luật đã phác họa một sân khấu chính trị mà ở đó các quy tắc, ví dụ như tuổi nghỉ hưu, có vẻ linh hoạt hơn người ta tưởng. Vâng. Và các bước đi nhân sự, dù trông có vẻ đột ngột, lại được tính toán rất kỹ lưỡng. góc nhìn của tác giả cho thấy một sự quan tâm đặc biệt đến cái tính logic và luật chơi đằng sau những xáo trộn bề mặt. Vậy quay lại câu hỏi chúng ta đặt ra ban đầu, đây là sự hỗn loạn hay là một trật tự mới? Dường như bài viết nghiêng về vế thứ hai thì phải. Tôi cũng nghĩ vậy. Đây không phải là sự hỗn loạn ngẫu nhiên, mà là một trật tự đang được định hình một cách nhanh chóng, với những quy tắc riêng, linh hoạt để phù hợp với tình hình. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là một trật tự mà ở đó, khả năng thích ứng với những thay đổi đột ngột và việc đáp ứng các nhu cầu nhân sự cấp bách. Ừ, dường như được ưu tiên hơn. Được ưu tiên hơn việc tuân thủ các quy định cứng nhắc. Ván cờ này có luật chơi riêng của nó. Đọc nhìn rất thú vị và khác biệt. Để kết thúc buổi thảo luận hôm nay, tôi muốn để lại một câu hỏi gợi mở để người nghe có thể tự suy ngẫm. Nó dựa trên một chi tiết rất nổi bật mà bài viết đã đề cập. Một ý tưởng hay để khép lại buổi nói chuyện. Bài viết miêu tả sự nghiệp của ông Nguyễn Duy Ngọc như một tên lửa. Đúng vậy, một tên lửa. Thăng tiến qua hàng loạt các vị trí rất quan trọng, từ Thứ trưởng Công an này, Chánh Văn phòng Trung ương, cho đến Ủy viên Bộ Chính trị và bây giờ là Bí thư Hà Nội. Tất cả chỉ trong một thời gian rất ngắn. Phải nói là cực kỳ ngắn. Thế thì, điều này đặt ra một câu hỏi cũng khá là thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Trong một hệ thống có nhiều biến động như được mô tả, những yếu tố nào thực sự tạo nên một quỹ đạo thăng tiến nhanh chóng và dường như không thể cản phá như vậy?